Long Cơ Chiến Hồn, chương 5, khởi nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nghiệp, kết thúc buổi học, dậy thôi, tới giờ ăn cơm rồi. Triệu Hoài mơ màng tỉnh dậy, thì ra là tiếng Thanh Đạt gọi hắn. Tiết học đã kết thúc từ bao giờ? Đi thôi, Triệu Hoài đáp, tại căn tin trường học, nơi mọi người dùng bữa. Cũng may là Bích Nhi cho hắn một ít tiền để tiêu. Không thì phải thật sự hít khí trời mà sống. Hắn thong thả dùng bữa. Ở xa xa, có một đám nam sinh đang vây quanh một bàn ăn. Nhìn kỹ lại, thì ra là Nhược Tiết bọn họ. Em gái, chúng ta có thể làm quen được không? Một trong số chúng lên tiếng. Đáp lại là sự thờ ơ, chẳng mấy quan tâm của Nhược Tiết cùng Bích Hạ. Hai người đó vẫn điềm đạm dùng cơm. Mặc kệ bọn họ, một trong số chúng lại tiếp tục lên tiếng. Em gái, sao lại im lặng? Tên đó bước lên, định đặt tay lên vai Nhược Tuyết. Không ngờ tay còn chưa chạm tới thì người đã ngã dưới đất. Đi thôi, bữa cơm này đã không còn ngon nữa rồi. Bích Hạ, hai người họ cứ thế mà hiên ngang rời đi. Mặc kệ đám người đó vẫn còn ngơ ngác. Hay thật, Triệu Hoài bên này cảm thán. Chỉ với một chút nước, lại làm đối thủ ngã đến mức không hiểu chuyện gì. Lại là cao thủ ẩn mình. Thanh Đạt giải thích, sau khi ăn cơm xong, Thanh Đạt thì trở về phòng nghỉ ngơi. Còn về Triệu Hoài thì hắn ta lựa chọn đi dạo, để thăm thú từng tình hình. Tại hẻm nhỏ, Triệu Hoài phát hiện ra Nhược Tiết đang ở đây. Vì tò mò, hắn lựa chọn lặng lẽ quan sát. Nàng đang cho một con mèo hoang nhỏ ăn. Mèo con lớp lông toàn thân là đen vàng, kết hợp hài hòa trên cơ thể, dáng vẻ ân cần nhẹ nhàng. Vừa cho ăn nàng còn không ngừng vuốt ve, dường như là vô cùng thích thú với việc này. Con mèo kia cũng rất ngoan, vừa ăn vừa chơi đùa với nàng. Không ngờ cô ta còn có mặt này. Triệu Hoài, sau khi cho ăn xong, nàng không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Dù sao vẫn còn bận việc, chị phải đi rồi, buổi chiều sẽ đến thăm cưng, Nhược Tiết nói với mèo con. Sau khi cô ta rời đi, Triệu Hoài xuất hiện, hắn nở ra nụ cười thân thiện. He he, lại đây nào, anh thương. Chỉ nghe thấy tiếng mèo con không ngừng kêu la, sau đó lại im thinh thích, không còn bất kỳ tiếng động gì cả. Hẻm nhỏ cũng trở nên im lặng hơn. Buổi chiều, bắt đầu cho buổi học. Sau khi tất cả vào bàn, Triệu Hoài cũng xuất hiện. Trên tay là một cái lồ ưng nhỏ. Hắn cố tình bước qua chỗ Nhược Tuyết. Nàng dường như cảm thấy gì đó. Một tiếng, meo, phát ra. Nó rất nhỏ nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Nàng định chặn hắn lại, muốn xem bên trong có thứ gì. Đứng lại, Nhược Tuyết ra lệnh. Hắn giả vờ không nghe, vẫn cố tình bước tiếp. Nàng vội nắm lấy áo hắn lại, tiếp tục ra lệnh, đứng lại, bỏ ra bạn ơi. Triệu Hoài lúc này mới đáp lại, đưa cái lồ ưng đó cho ta. Không bé ơi, đưa đây. Cả hai nhìn nhau, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Chỉ xém một chút nữa là động thủ. May mắn là cô giáo bước vào lớp, Nhược Tiết mới buông tay, để Triệu Hoài rời đi. Người ra tay rồi à, Thanh Đạt? Đúng vậy, Triệu Hoài. Rất nhanh, đã kết thúc tiết học. Triệu Hoài nhanh chóng rời đi. Nhược Tiết bám theo sau lưng. Sau một hồi vòng vo, hắn liền đem nàng tới chỗ vắng. Hắn liền dừng lại, nhẹ nhàng nói. Em gái này, tại sao cứ đi theo anh vậy? Đưa thứ đó cho ta. Nàng ra lệnh cho hắn. Ý em là thứ này. Triệu Hoài từ trong cái lồ ưng lấy ra mèo con, tiếng meo meo phát ra, làm cho Nhược Tuyết càng thêm gấp gáp. Đưa nó cho ta, Nhược Tuyết. Triệu Hoài không nói, trực tiếp bóp mạnh cổ mèo con một cái. Nó giãy giụa đau đớn, không ngừng kêu lên thanh âm. Ngươi, lúc này, nàng thật sự tức giận. Nàng không nói nhiều nữa, trực tiếp động thủ, một cước tung ra, sau đó đến một quyền hướng hắn mà đánh. Oa! Trực tiếp động thủ rồi à, Triệu Hoài vừa tránh vừa nói. Nhược Tuyết dùng chân trái một cước đá tới. Hắn nhẹ nhàng tránh né. Nàng lại xoay người, đá tiếp chân phải. Triệu Hoài trực tiếp gạt đi chân trụ của nàng, làm nàng ngã ra dưới đất. Ngươi, cái đồ, Nhược Tiết cực kỳ tức giận. Sao nào? Tức giận đến muốn mắng ta. Nhưng lại không nỡ mắng à? Triệu Hoài đùa giỡn nàng. Ngươi! Nhược Tiết không nói nhiều nữa. Nàng tiếp tục tấn công Triệu Hoài. Lần này thì dùng tay. Muốn đoạt lại mèo con. Nhưng muốn cướp đồ từ trong tay hắn. E là năng lực này thì bây giờ là nàng không làm được. Mỗi lần sắp chạm tới. Thì đều vụt mất vào phút cuối. Cứ như thế mà lặp lặp đi lặp lại. Hai người cứ dây dưa mãi thôi. Nàng đành ra hư chiêu. Giả định tấn công. Khiến hắn lơ là. Một đòn đoạt lại. Nào ngờ lại để hắn nhìn thấu. Bóp mạnh một cái. Mèo con liền kêu đau. Nàng đành thu tay lại. Không dám ra tay nữa. Ngươi làm sao mới thả bé mèo con ra? Nhược Tiết hỏi hắn. Ta không biết. Để xem nàng đưa ra điều kiện như thế nào đã. Làm ta hài lòng. Anh đây sẽ thả nó ra. Triệu Hoài. Trước mắt nàng đánh không lại hắn. Cũng chỉ đành thỏa hiệp. Chỉ sợ tên đó lại làm tổn thương mèo nhỏ. Ngươi thả nó ra. Muốn ta nhiêu tiền cứ nói. Từ lúc nào mà ta lại biến thành bắt cóc tống tiền rồi? Có biết rằng làm như thế là phạm pháp không hả? Triệu Hoài nghĩ thầm, e hèm, nhìn anh có giống loại người vì một chút tiền mà làm ra chuyện này không hả? Giống, nàng thẳng thắn trả lời. Khụ khụ, thật ra chỉ cần mời anh đây ăn một bữa cơm là được. Chuyện này chắc không khó đâu nhỉ? Mời ngươi ăn cơm, mơ đi, Triệu Hoài không nói nhiều. Trực tiếp dùng tay bóp mạnh cổ mèo con. Đủ lực để nó kêu lên. Nàng lúc này thì xót ruột. Lòng nóng lên như lửa đốt. Được, ta đồng ý với ngươi. Anh thì đổi ý rồi. Không phải một bữa nữa mà là một tuần. Một tuần, ngươi đừng quá đáng. Triệu Hoài không nói. Trực tiếp nhìn xuống mèo con. Miệng nở ra nụ cười nham hiểm. Ta thật sự muốn biết. Giới hạn của nó là bao nhiêu? Một màn này thật sự đã dọa được nàng. Ngươi dám, dám hay không, thì phải xem bé rồi. Trước sự uy hiếp của hắn, một cô gái như nàng phải đành thỏa hiệp. Mặc dù lòng giận không nguôi nhưng nghĩ đến sự an toàn của mèo con chỉ đành chấp nhận. Được, ta đồng ý với ngươi. Nào, móc tay giữ lời hứa nào. Hắn vừa nói vừa đưa tay ra. Nàng cùng hắn móc tay giữ lời. Cái móc tay này, đại biểu cho việc ta có thể không tuân theo. Nhưng em thì phải luôn giữ lời. Hiểu không? Triệu Hoài, nhân lúc hắn ta đang nói chuyện, nàng nắm chặt tay hắn, dùng sức kéo mạnh, lại bồi thêm một đấm. Đấm này là bao hàm tất cả bao nhiêu sự tức giận của nàng. Triệu Hoài trực tiếp ngã gục xuống. Hai tay ôm bụng, mèo con cũng từ đó được giải thoát. Nhược Tiết ôm bé mèo trong lòng mà rời đi. Bỏ mặc một mình Triệu Hoài nằm đó. Đi gì? Hình như là ta khởi nghiệp thất bại rồi. Ngươi lại có ý định gì nữa? Ngươi biết không? Ở quê ta có một câu nói. Cưới được một cô vợ giàu thì bớt phấn đấu 20 năm. Ta chỉ cần cưới mấy cô thì không lo ăn mặc nữa rồi. Hắn vừa nói vừa cười. Ngươi tốt nhất là dẹp cái suy nghĩ đó đi. Để cái thứ nguy hiểm như thế bên cạnh cô ta. Thực sự là không sao chứ? Không sao, ít nhất là bây giờ. Sau này, nếu cần thì diệt nó là được. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v. Cách chương.